Nhớ ai đó đến kiệt quệ. Chương 46, góc truyện audio.com. Người làm nghe lời bà Lũ Lũ lượt lượt kéo lên, mợ chăm sóc chân tay mợ bùn rùn, mợ tưởng như mợ không đứng vững nữa, cậu Lâm đột ngột kéo mợ ra đằng sau. Cậu đứng chắn giữa mợ và tụi kia, bọn chúng xông lên một bước, cậu cũng xông lên một bước, rồi tay cậu với lấy ấm trà mợ pha ban nãy, bất chấp tu sạch. Kẻ hầu người hạ bên dưới nín thở nhìn cậu, một khắc trôi qua cậu vẫn bình an vô sự. Tất nhiên rồi, trước đó mợ từng nhấm nháp thử mấy chén mà có sao đâu. Với cả mợ cho độc vào làm gì cơ chứ, cậu Lâm cũng vậy, cậu mợ tuy nghèo tuy khổ nhưng cậu mợ vẫn sống vui, đâu cần hại ai đâu. Mợ nhanh mồm nhanh miệng giải thích khổ nỗi, bà cả nhất định không tin. Bà kêu vấn đề không ở ấm trà mà là ở chén trà, cậu cả nghe bà phân tích mắt sáng ngời ngời, cậu chỉ thẳng mặt mợ chi tố cáo. Bụ Yến, là nó, mấy cái chén ngọc là nó chuẩn bị, chính nó muốn hại thầy chứ không phải Trâm đâu bu ạ. Con yêu nghiệt ngoa độc, lần trước nó còn đập đá vào đầu Trâm nữa ý, bu phải cho người bắt nó lại thôi bu ạ. Mợ chỉ ấm ức cãi lại, cậu mợ khẩu chiến một trận thanh bành khói lửa, bà cả nhức hết cả đầu, bà sai tụi thanh niên khiêng ông cùng bà hai về phòng, đoạn kêu người đi mời thầy lang. Thầy giỏi, lang bạt chữa bệnh khắp thôn, phải nửa canh giờ sau mới lôi được thầy về nhà, thầy khám một hồi thì kết luận phú ông chúng mê hồn hương một thời gian dài rồi, sức khỏe kiệt quệ là việc sớm muộn thôi chứ chẳng liên quan gì tới chén trà nhỏ. Hương này mê tính rất nặng, nếu dùng liên tiếp thì giỏi lắm cũng chỉ trụ được răm bữa nửa tháng là ngòm cụ tỏi, phú ông thân thể cường tráng nên may mắn tới giờ vẫn còn thở, âu cũng là cái phúc. Bà cả khóc rưng rức, bà khẩn khoản mong thầy lang dốc toàn lực chữa cho cả phú ông lẫn bà hai. Kẻ hầu người hạ còn tưởng bà nhân hậu thế nào, ai dè thời khắc bà hai vừa mới hé mắt bà cả đã sai người tống bà xuống chuồng lợn giam lỏng. Bà hai bị trói ở cái cột giữa chuồng, lợn nái lợn xề 12 chú kêu anh ép quanh bà ăn ngủ nghỉ vệ sinh cũng thân thiết ngay bên cạnh ngẫm cũng vui. Bà còn chẳng đủ sức để chửi đồng, cái giá của mấy tháng vui chơi xa đọa chính là bây giờ hét không ra hơi. May sao trên đời vẫn còn có người nhớ tới bà, vợ chồng cậu hai. Cậu đem theo âu cháo loãng, mợ thì cầm thìa gỗ bón cho bà từng chút một. Mợ thở dài thườn thượt, bu thế nào thì vẫn là bu cậu thôi, bu gặp khó khăn hoạn nạn cậu bỏ được à? Cậu không bỏ thì sao mợ mặc kệ bu được, phận làm con nào có chuyện bất hiếu như thế, dân làng người ta cười chết. Bu thương cậu hai nhất, lát cậu lên xin bu cậu Hưng chịu tội thay cho bu được không? Bà hai ăn được hớp cháo người cũng tỉnh tỉnh ra, bà ngọt nhạt năn nỉ, mợ châm ức chế gào lên. Quên đi ai làm người đó chịu, bu vô lý nó vừa vừa thôi, chị im miệng, dâu với cha con, cãi mẹ chồng cứ nhem nhèm đi, chả ra thế thống gì sắt. Vâng, con không ra thể thống gì, vậy bu thì sao? Có đồ ngon chưa bao giờ bu nhường cậu, bu nhà người ta con hư con hỗn toàn bao che cho con, còn bu thì sao? Trước giờ bu gây tội rồi toàn bắt cậu phải chịu thay. Bu hèn lắm, mợ ức chế nên mợ đếch nể năng ai cả, buột miệng xong mợ mới giật mình thon thót, mợ vừa bảo bu hèn đó, bu là bề trên mà mợ lại lộng ngôn như vậy, còn trước mặt cậu nữa, mợ toi chắc rồi. Chuyện này có kêu trưởng thôn phân xử thì mợ cũng là người sai thôi, cho nên bu càng được thể vin vào, bu kêu bu khổ quá, bu ép cậu phải. Góc truyện audio.com, chỉnh đốn mợ ngay tức khắc, mợ không muốn cậu bị rơi vào thế khó xử nên tự động đưa tay ra cho cậu phạt, cậu cũng chật lưỡi nhặt cái cành khô cột mợ một phát thế nhưng bu vẫn chưa chịu, bu bĩu môi xỉa đều. Cậu đuổi muỗi cho nó hả? Cậu thở dài, cậu kêu bu nghỉ đi, lát cậu đi xin bà cả chịu trói thay cho bu. Bu mừng huýnh quên khuấy mất tội lỗi của mợ châm, mợ thì ngược lại, mợ vừa ức vừa xót nom theo bước chân cậu mà mợ rớt nước mắt. Mọi chuyện cũng nào dễ dàng tới vậy, bà cả không những không gặp cậu, bà còn hùng hồn sai con bưởi ra tuyên bố bà đã mua hương cấm rồi, từ đêm nay bà sẽ cho đốt khắp chuồng lợn. Bà nói là bà làm thật, lợn chúng hương nhảy nhót như quân rồ, trao đảo chỉ trực lao vào người bà hai, cậu hai lại phải xuống chói từng con lại không cho tụi nó húc bu cậu, mợ hai cũng giúp đỡ một bên. Cậu mợ tuy bịt khăn kín mít rồi nhưng vẫn bị ảnh hưởng đôi chút, ra khỏi chuồng đầu óc mợ choáng váng, mắt cậu thấy hơi mờ mờ, cả cậu lẫn mợ người cùng nóng rực, mợ siết cậu rất chặt, mợ hôn dọc theo cổ cậu, chống ngực cậu đánh dồn dập, cậu tự bấm vào tay mình một cái thật mạnh, đoạn cậu đẩy mợ ra, vòng tay qua eo mợ, vác mợ về. Mợ bị cậu quăng không thương tiếc lên giường, khổ nỗi, mợ khi đó người ngợm mụ mị, lại chồm dậy bò xuống, nhưng mợ cũng không có làm gì quá đáng cả, chỉ ôm chân cậu rồi lăn ra ngủ khi khi thôi. Cậu khẽ bấu eo mợ, mợ trong mơ phụng phịu quay mặt đi hướng khác, cậu cười, rồi cậu cứ thế ngồi xổm tay chống cằm ngây ngốc ngắm mợ. Rạng sáng ra cậu lại phải xuống cởi trói cho lợn, rồi từ đêm thứ hai cậu không cho mợ vào chuồng nữa, cấm tiệt bắt mợ đứng bên ngoài. Có hôm mợ bận gội đầu xong mới chạy qua cậu ngửi mùi bồ kết thơm thoang thoảng, cậu nhìn mợ tóc ướt thấm đẫm vạt yếm đào, chân tay cậu bùn rùn rụng rời, mợ lo cho cậu, mợ tiến tới gần thì cậu tự động nhích ra xa. Cậu ghét tôi hả, hay lại giận gì tôi rồi? Mợ tủi thân hỏi han, cậu bực bực gật đầu rồi phăng phăng đi đằng trước. Mợ lẽo đẽo theo sau, buồn thối ruột thối gan. Cậu ghét mợ nên từ đó mợ nào có dám chủ động gần gũi, cậu thì cứ hễ bắt gặp ánh mắt mợ là mặt đỏ phừng phừng quay đi. Đến ăn cơm chung mâm mà cậu cũng cứ cúi gằm cái mặt, có lẽ do rước mợ về lâu lâu rồi, nhìn mợ nhiều rồi nên cậu chán đó, mợ chắc mầm như thế nên lòng mợ não nề lắm. Mợ tìm mợ chi thì tê tâm tình, mợ ấy móc túi lấy hũ son quệt cho mợ một ít, mợ soi mình trong chum nước, mợ thấy mợ dạng dỡ đáo để, mợ chạy vội về gặp cậu khoe khoang. Ê tôi đẹp không? Đẹp nhỉ cậu nhỉ? Không, cậu kết luận câu xanh dờn, mợ buồn đến nỗi cả ngày không nuốt nổi cái gì cả, cứ ngồi ở góc nhà cầm tựa đầu gối, khóe mắt rơm rớm. Cậu đi chợ về, trong tay cầm cái bánh thẻ cẩn thận bóc rồi đưa lên miệng cho mợ mà mợ cũng lắc đầu, giọng mợ ảm đạm vô cùng. Xưa đẹp người ta còn chẳng thương, giờ hết đẹp rồi, không khéo mấy hăm nữa bị đuổi ra khỏi nhà mất. Người ta là ai? Cậu trêu, mợ xị mặt không thèm đáp. Cậu xoa đầu mợ, rồi cậu tiếp tục chọc. Mợ không ăn bánh thì tôi đem qua cho bé Dung nhé. Mợ ghen lồng lộn, mợ ngay lập tức giật lấy nhai ngồm ngoàm, mợ bị cậu bầu eo đau điếng, mợ cau nhau. Cậu suốt ngày bầu eo tôi thui, sao cậu không sang mà bầu eo con Dung ý? Ừ thì sang, cậu làm bộ đứng dậy, mợ nghệt mặt vội vàng chạy ra ngoài cửa chắn không cho cậu đi đâu sắt. Thôi, mợ thua, gocchuyenaudio.com, mợ thua cậu đó, mợ thương cậu nhiều hơn nên mợ thiệt, mợ đành chịu vậy. Cậu quay lại lấy lạt chè sẵn trong gầm giường ngồi đan rổ, mợ thì dệt vải ngay bên cạnh cậu, mợ thỉnh thoảng liếc nhau, mợ giận giận, còn cậu thì cười cười. Tầm chiều Vú Năm hớt hải xuống gọi, Vú kêu bà cả tìm cậu. Bà nghĩ thông rồi, được hôm mát mẻ bà có sai người đem lúa ra phơi ở 10 sân lớn để tránh ẩm mốc, bà kêu nếu cậu có thể xúc toàn bộ chỗ này vào kho trong một canh giờ thì bà tha cho bu cậu. Cậu hai đồng ý, Vú Năm, mợ châm uất nghẹn họng, là 10 sân lớn, bình thường bao nhiêu người chạy ra chạy vô mãi mới xong, đằng này có mình cậu hai, tới mùa quýt nào đây? Hơn thế nữa, bà còn đợi lúc trời bắt đầu đổ sấm mới cho cậu bắt đầu. Chẳng ai dám giúp cậu cả, vì bà kêu kẻ nào làm càn bà đánh què chân kẻ đó. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, cậu vẫn mải miết cào lúa thành đống, cậu nhanh trí hơn người ta nên cậu không mang từng thúng chạy vào kho mà đổ sang thùng lớn rồi kéo vào một thể. Những sân bằng phẳng thì còn dễ dàng, sang đến sân dốc hơn lúa bị nước mưa cuốn trôi, rơi hết xuống rãnh, mợ hai đứng nom mà xót cả ruột, mợ bất chấp lời bà cảnh cáo, mợ lao ra giúp cậu. Cậu cắm cúi làm nên chẳng để ý, mãi tới lúc sau ngẩng lên thấy mợ ướt sũng đứng bên cạnh cậu mới phát hỏa, cậu đập vai mợ quát tháo. Mợ vào đi, không, cút vào, nói nhẹ mợ chẳng nghe, nói nặng cũng không có tác dụng, cậu bực quá kéo tay mợ lôi vào, mợ ngồi thụp xuống, tay kia tranh thủ bám vào cành mận, nhất định không chịu nhích người. Sức cậu khỏe, cành mận thì non, gãy làm đôi, mợ mất đà ngã nháo nhào lên người cậu, cậu cũng trượt chân ngã ngửa ra đằng sau, nửa người vùi thẳng vào đống lúa. Sấm sét đánh nhì nhằng, bão về. Bão lớn, lốc xoáy cuồn cuộn đánh bật từng gốc cây, những vết thương cũ trên chân cậu bị mưa đá thấm lạnh buốt, dàn thiên lý trên đầu cậu mợ bắt đầu rung rung, cậu trở mình không kịp, cậu vội đưa bàn tay to lớn của mình che lên đầu mợ. Gió quật liên hồi, dàn đổ chục thanh nứa bên trên ồ ạt đập xuống, nứa sắc cứa đứt mờ u bàn tay cậu, máu chảy thành dòng rỉ xuống trán mợ, máu quyện cùng nước mưa trong vắt và nước mắt mặn chát của mợ. Mợ nấc, mợ nghẹn, rồi mợ gào ầm ĩ. Sao bảo không thương tôi cơ mà? Không thương thì đỡ hộ tôi làm gì? Mặc xác nó đâm thủng đầu tôi đi chớ. Im, cậu quát, nhưng mợ đang điên nên mợ bướng lắm, nào có chịu nghe lời. Mợ giật lấy tay cậu giữ khư khư, vừa lôi khăn đắp lên mợ vừa cau có cằn nhằn, mợ hỏi cậu bữa nay ăn lộn cái bà gì mà ngu thế. Cậu bấu eo mợ, đoạn cậu kéo mợ nhích lại gần, hơi thở của cậu phả đều đều quanh chóp mũi mợ, môi cậu tách môi mợ, khẽ nhá. Tim mợ đập dồn dập, lòng mợ bức bối rộn rạo như thiêu như đốt, chẳng biết có phải do bão hay không mà mợ thấy trời đất chao đảo. Mợ ngây ngốc nhìn cậu, vành tai cậu hơi đỏ, cậu đưa tay che mắt mợ, dịu dàng hôn mợ từng chút một. Ngọt ngọt lắm, ngọt hơn cả bánh mật, mợ như bị thôi miên, mưa chút xuống rào rào mợ cũng chẳng thèm để ý, mợ chẳng nghe thấy tiếng mưa rơi đâu, mợ chỉ nghe giọng cậu nho nhỏ thôi. Chính mợ bỏ bà tôi mà, mợ còn trách cái gì nữa. Cách chương.